Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 403, Adam cùng Eva. Lúc trước ở phòng hầm bên trong, tia sáng âm u, không người có thể nhìn thấy mẫu hoàng hình dáng, mà lúc này tại cái này cánh trong khoang thuyền, tầm mắt tốt hơn, liền có thể nhìn thấy mẫu hoàng toàn cảnh, cho dù là lấy nhân loại ánh mắt nhìn, đây cũng là cái mỹ nữ. Mũi rất, mắt to trừ thâm thúy, thân hình như thủy xà, nhất là kia một đôi câu hồn chân, hai chân di chuyển ở giữa, ý vị tuyệt vời, không được hoàn mỹ chính là, mẫu hoàng sắc mặt tái nhợt giống như giấy, như bệnh nặng chưa lành, đồng thời, tóc của nàng rõ ràng là xám trắng khô bại tóc rối tung ở sau người, lại phối hợp như thế một trương mỹ lệ gương mặt, lộ ra phá lệ quái dị. Dầm dầm, mẫu hoàng có chút nhảy một cái, như một con cá chui vào trong chum nước, chỉ còn sót lại đầu lâu nổi lên mặt nước. Trăm vạn năm, vẫn là, mẫu hoàng nỉ non nói, biểu lộ đau khổ, xì xì tương đương, trong chum nước màu xanh biếc giọt nước rót vào mẫu hoàng da thịt. Mà sắc mặt của nàng cũng theo tiến vào vạc nước sau. Hơi tốt hơn chút nào hứa, nếu là có thể, mẫu hoàng nhíu mày thở dài một tiếng. Quỹ đạo khoang thuyền G31 khu, đi G32 khu, nắm chặt thời gian tìm chìa khóa, ma lang hô một tiếng, dẫn theo mười mấy tên ma vân cốc tu sĩ hướng G32 khu đi đến. Đúng, sớm điểm ra địa phương quỷ quái này, kia mở ra thứ hai trưởng khống giả quyền hạn chìa khóa đến cùng ở nơi nào a? Từng người tu sĩ nghị luận. Đi theo các cái thế lực lĩnh đội đồng loạt hướng G32 khu đi đến. Ca, ngươi không sao chứ? Hồng Quân đỡ lấy Tiêu Mặc, nhíu mày nói, không có chuyện, ta không có như vậy dễ hỏng. Tiêu Mặc nhẹ nhàng hất ra Hồng Quân tay. Ba người đi theo đội ngũ, đi tại cuối cùng nhất, ước chừng thời gian một nén nhang sau. Ngoặc kép chấm than. Liên thông G31 cùng G32 màu ngà sữa nếp uốn cửa hợp kim mở ra. Đám người cất bước tiến vào G32 khu. A, G32 khu quả nhiên là lớn A. Vừa tiến vào G32 khu, lập tức có tu sĩ sợ hãi thán phục lên tiếng. Cũng không phải, hai dặm phương viên A. Bên trong bầy biện ngược lại là đơn giản. Quả nhiên có ba chiếc phó hạm. Một vạn kiếm tông tu sĩ chấn kinh nhìn qua phía trước ba chiếc góc hình ám kim sắc phó hạm. Mỗi một chiếc đều như một tòa ám kim sắc thành lũy. Đặt song song chồm hổm, có chút mở ra cốc miệng chính đối chúng tu sĩ. Như là ba con hồng hoang cự thú. Trong miệng hắc, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Tiêu Mặc liếc nhìn một chút. Không biết thế nào, tiến vào cái này G32 khu sau. Để hắn có loại làm người sợ hãi cảm giác. So sánh với G31, cái này G32 khu xác thực đơn giản nhiều. Màu ngà sữa nếp uốn khoang trong vách tường. Không có gì ngoài kia ba chiếc phó hạm bên ngoài. Trong đó chẳng cảnh bài trí nhìn một cái không sót gì. Dụng cụ rất ít. Theo lý, hồng hoang ma chu phần lớn là tại trở về khoang thuyền. Nếu là không có minh xác chỉ dẫn. Gần như không có khả năng tìm tới cái này G32 khu tới. Kia tim đập nhanh cảm giác lại là từ đâu mà đến đâu. Từ khi kia lần giải cứu Lam Vi sự tình sau này. Tiêu Mặc đối loại này huyền chi lại huyền cảm giác liền kính sợ. Đường xuống bước chân cũng thả chậm rất nhiều. Lão nhị lão tam, cẩn thận một chút. Tiêu Mặc nói khẽ. Trong tay mang theo ngục hỏa thương cùng hồng quân man vũ chậm rãi đi theo cuối cùng nhất. Lũng bia dấu lớn, minh bạch. Hồng quân man vũ gật gật đầu. Cái này G32 khu không gian như thế lớn. Chìa khóa rất có thể ngay tại G32. Chư vị, cái này G32 mặc dù không gian lớn, lại là tốt nhất tìm kiếm. Chúng ta trực tiếp đi phó hạm A. Có lý, đáng tiếc. Chỉ có thu hoạch được phó hạm chìa khóa hoặc là đến chủ não duẫn khả mới có thể khởi động phó hạm. Một tán tu thở dài một tiếng. Một đám người nghị luận ầm ĩ. Một lát sau phân tán tiến vào ba chiếc phó hạm. Đại ca, chúng ta đi cái nào một chiếc? Hồng Quân vò đầu hỏi. Tiêu Mặc trầm tư một lát. Đào, liền số 2 phó hạm đi. Người nhiều nhất, Đào Minh Uyên, Hoàng Hà Sầu cùng thiên thần bọn người tiến số 2 phó hạm. Chỉ có một ít tán tu cùng huyền giáp tông tu sĩ tiến số 1 phó hạm. Theo Tiêu Mặc, số 2 phó hạm tu sĩ chiếm cứ hơn một nửa. Không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Soạt, Tiêu Mặc ba người cũng đi theo sau. Tiến vào ở giữa nhất số 2 phó hạm. Xâm Mặc Hào chủ hạm cực độ nghịch thiên. Dung nạp 10 vạn người trên chiến hạm sinh hoạt đều không áp lực. Nhưng phó hạm lại khác biệt. Phó hạm hơn phân nửa là dùng để bỏ trốn cùng thám hiểm dùng. Chỉ có một ít công kích. Tinh tế xuyên qua dễ hiểu uy năng. Cái gọi là trở về khoang thuyền. Quỹ đạo khoang thuyền cùng thúc đẩy khoang thuyền cũng chỉ có đơn giản một cái khoang mà thôi. Không giống chủ hạm có mấy trăm cái khổng lồ phân khu. Nói đơn giản, phó hạm liền là rút nhỏ gấp mấy vạn chủ hạm. Đồng thời kết cấu so với chủ hạm muốn đơn giản rất nhiều. Đi phồn cầu giản, số 2 phó hạm trở về trong khoang thuyền. Không đến 20 trượng phương viên trở về trong khoang thuyền. Gần 200 tên tu sĩ tràn vào sau liền phân tán ra đến. Tại trong khoang thuyền tìm kiếm chìa khóa. Trước mắt tình huống dưới, tìm kiếm mở ra thứ hai quyền hạn chìa khóa không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Không có chìa khóa, chúng tu sĩ gần như không có khả năng chạy ra Xâm Mặc Hào. Xâm Mặc Hào là cái không gian bịt kín. Nếu là chủ não trao quyền cấm chỉ, dù ai cũng không cách nào rời đi. Soạt, bởi vì nguyên thức vô dụng, một đám tu sĩ chỉ có thể giống phàm tục tu sĩ tìm đồ. Ngồi xổm người xuống. Hoặc là lật ra dụng cụ hốc tối tìm kiếm. Chủ não nói tới chìa khóa chính là mở ra thứ hai quyền hạn mấu chốt. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Chủ não không thể có thể nói đùa. Nhưng cái này chìa khóa đến tột cùng như thế nào? Lại không người biết. Cho nên, đám người cũng chỉ có thể suy đoán. Chìa khóa nha. Phàm tục tu sĩ khóa chìa khóa cửa là dạng gì? Đơn giản liền là một khối dài mảnh trạng sắt. Phía trên có bánh răng. Cái này thứ hai trưởng khống giả quyền hạn chìa khóa có lẽ khác biệt. Nhưng cũng không trở thành kém quá xa a. Đại ca, ngươi ở nơi này, chúng ta đi tìm. Màn Vũ mỉm cười nói. Tiêu Mặc suy tư một lát, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta đều đừng tìm. Không cần đến. Ồ, Màn Vũ sững sờ, chợt kịp phản ứng. Tiêu Mặc bây giờ suy yếu kỳ chưa trừ. Dù cho tìm được chìa khóa lại như thế nào, lại không giống thượng cổ chín đại thế lực có đồng môn che chở. Tiêu Mặc ba người tìm được chỉ có thể là tai họa. Cực kỳ đạo lý đơn giản, Hồng Quân lại là cả buổi không có quẹo góc, trừng lớn mắt chử suy tư. Soạt, ba, thùng thùng, chúng tu sĩ đối với những này hiếm lạ đồ chơi, tại biết ngay cả ra ngoài đều treo tình huống dưới, trên cơ bản sẽ không khách khí. Đều là dã man đem trong khoang dụng cụ dịch chuyển khỏi. Hoặc là bạo lực phá hư cửa ngầm. Tiêu Mặc lắc đầu. Tự lo lấy ngồi tại màu ngà sữa vũ trụ trên ghế. Quay đầu dò xét trái phía trên. Màu ngà sữa nếp uốn trên vách tường khảm nạm một bức họa. Một bức họa. Một bộ khẳng định không thuộc về Hồng Hoang Đại Lục họa. Hồng Hoang Đại Lục họa phần lớn đều là tranh thủy mặc. Giản bút họa. Lối vẽ tỉ mỉ họa, mà tranh này lại là bức tranh, vẽ lấy là một đôi gần như lộ ra trọn vẹn nam nữ. Nữ tử rúc vào nam tử đầu vai, hai người ngồi tại thanh hà một bên, trên bờ sông cỏ xanh như tấm đệm, đối diện thì là mảng lớn vườn trái cây. Cảnh sắc yêu mỹ, phong cảnh hợp lòng người, là chỗ tốt, tuyệt đối là màn trời chiếu đất tuyệt diệu chỗ ngồi. Tiêu Mặc còn chú ý tới. Tại bức tranh góc dưới, thì là viết một nhóm áo hung đế quốc văn tự. Phiên dịch tới ý tứ liền là, vườn địa đàng Adam cùng Eva. Adam Eva, cái gì quỷ? Tiêu Mặc cười cười liền chuẩn bị rời ánh mắt. Nhưng vào lúc này, xì, rồi tương đương cũng không biết người tu sĩ nào quá bạo lực. Hư hại dụng cụ, trở về trong khoang thuyền. Chỉ gặp một trận dòng điện vọt qua. Rồi sau đó Tiêu Mặc đột nhiên phát hiện, kia vẽ lên hiện ra một cái chìa khóa cái bóng,